Chương 115, Ân Kỳ Dạ Tâm. Đi cờ lạc con nẹn trạm tờ chương 105, Ân Kỳ Dạ Tâm tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo hống tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ phụ tân đường. Thiên Hy ở cách đó không xa trong phòng tập trung khống chế tinh thần thông linh cự hùng, Diệp Ẩn ở một bên thủ hộ, Vô Ngân đã không biết đi nơi nào. Ân Kỳ thì lại trà trộn ở trong đám người, ánh mắt bốn phía chuyển động, bắt đầu tìm kiếm thích hợp phục kích địa điểm. Nhanh, nhanh đi giết chết con này, đại hùng đột nhiên xuất hiện cự hùng khiến cả Ly Mạn sợ hai vạn phần. Đây là thông linh thú, những nỉ giả kia hộ vệ liếc mắt là đã nhìn ra cự hùng lai lịch, nhất thời cảnh giới lên. Thông linh thú không phải là bình thường dã thú, chúng nó thường thường có cường hãn năng lực chiến đấu. Hơn nữa, mỗi một đầu thông linh thú đều sẽ có một ít năng lực đặc biệt. Đối phó lên phi thường vướng tay chân, các ngươi bảo vệ cả Ly Mạn đại nhân đi trước. Ngươi còn có ngươi, đi đối phó bên kia cổ nổ hạ nỉ dạ, những người khác đi theo ta. Nỉ dạ hộ vệ ủ kỳ ẹ bị lập tức ban bố mệnh lệnh. Hắn thân là cả Ly Mạn thủ hạ nỉ dạ hộ vệ đoàn thủ lĩnh, nhất định phải bảo đảm cả Ly Mạn an nguy. Ukiebis đang nhìn đến con này thông linh cự hùng thời điểm, liền ngay lập tức đánh giá ra thực lực của nó đẳng cấp, hạ nhận đỉnh cao, có thể so với trung nhận thực lực với hắn gần như, thế nhưng thông linh thú sức mạnh thân thể cũng không phải hắn có thể so với, một chọi một, thua, tuyệt đối là hắn mà hạo thiên người này. Ở Ukiebis cho rằng, chỉ có điều là một tên cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn mà thôi. Mới vừa rồi cùng một đạo đại chiến một trận, phòng trừng cũng sớm đã lực kiệt, phái ra đi ba tên nỉ giả hộ vệ, đã có 100% phần thắng. Đột nhiên, bảy bóng người nhanh chóng nhằm phía cự hùng, trong lúc nhất thời nhận thuật bay loạn, Suzuken gào thét. Cùng lúc đó, mặt khác cái kia ba tên nỉ giả hộ vệ cũng phân biệt rút ra cù nải, lát mình, dồn dập hướng về hạo thiên vọt tới. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ, cả Ly Mạn ở 50 tên hộ vệ hộ tống dưới nhanh chóng hướng về chính mình tụ tập địa chạy đi. Ở nào còn có càng nhiều hộ vệ tồn tại, chỉ cần đến bên kia, hắn liền an toàn. Hắn vốn là không cần chạy, nhưng là nghi dạ đối chiến, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, nếu như hắn không chạy, rất có thể sẽ bị đối phương ẩn nút trong bóng tối đồng bọn đánh lén. Cút ngay, đừng chặn cả Ly Mạn đại nhân đường. 50 tên hộ vệ thanh thế hùng vĩ, dọc theo đường đi tướng trên đường phố bày đặt hàng hóa đá ngã lan, cho bọn họ đằng ra nhanh chóng rút đi con đường. Ân Kỳ dựa lưng ở một bức tường bích mặt sau, nghe xa xa tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng mắt lộ ra kiên định, hàm răng khẽ cắn, hai tay làm ra kết ấn chuẩn bị. Nếu như dựa theo cả Ly Mạn chờ người tốc độ, bọn họ sẽ ở 10 giây sau trải qua bên này, mà khi đó, chính là Ân Kỳ thời điểm xuất thủ. Nàng nhất định phải nắm thời cơ tốt, bằng không, cái kia 50 tên phổ thông hộ vệ sẽ đưa nàng vây quanh. Ân Kỳ cũng không nhận ra mình có thể một lần đối phó 50 tên hộ vệ. Coi như những hộ vệ kia chỉ là phổ thông tráng hán, nhưng cũng đều là người tập võ, có nhất định thực lực cơ sở, nhân số càng là nàng hơn 50 lần. Đương lượng đạt tới trình độ nhất định sau, là có thể áp đảo chất 5 giây sau. Đám kia hộ vệ kêu gào âm thanh càng ngày càng gần, cút ngay để 8 giây. Bóng người lay động, còn có một chút đồ sắt ma sát mặt tường âm thanh. 10 giây. Trước mặt mới hộ vệ đi qua sau khi, chen lẫn ở chính giữa cả Ly Mạn rốt cục ra hiện tại Ân Kỳ trong tầm mắt. Thủy độn thác nước thuật thời khắc này, Ân Kỳ cái cuối cùng mạo ấn, trong nháy mắt kết thành cấp B nhẫn thuật, ngưng tụ trả cờ giả sau, lấy thác nước chi lượng thủy công kích đối phương, là cấp A nhẫn thuật, đại thác nước thuật giảm bớt bản khuyết điểm, nếu như ở không có nước nơi triển khai, uy lực chỉ có cấp C nhẫn thuật trình độ. Ở không có nước nơi, phát động phạm vi lớn thủy độn nhẫn thuật, vô ý là một quyết định sai lầm, uy lực sẽ giảm nhiều, đống lãng phí tự thân trả cờ ra. Điểm này, Ân Kỳ cũng có chính mình dự định. Ở bắt ra thủ lớn trước mắt, phía sau nàng mấy cái hồng thủy vại nhất thời nổ bể ra đến. Ao ao giao lượng lớn thanh thủy nhất thời phóng lên trời, dường như cửu thiên ngân hà, đến thẳng phía chân trời. Ba quốc gia bốn phía hoàn hải, nước biển là không thể trực tiếp dùng để uống, vì lẽ đó, hầu như nhà nhà đều sẽ ở nhà hoặc là cảng đạo nơi trữ hàng một ít hàng ngày dùng để uống nước ngọt, mà những này nước ngọt, thời khắc này lại bị Ân Kỳ lợi dụng, phát động nàng thác nước thuật. Đây là hắn lần trước ở game bên trong thế giới, bất ngờ từ hình người quái bên trong tuân ra thủy độn nhẫn thuật, cũng là nàng hiện nay mới thôi nắm giữ cô nén nhất thuật, làm dòng nước hoa phá thiên tế vọt tới nhất định độ cao sau, lần thứ hai đi xuống phóng đi, mà đứng mũi chịu sào chính là lấy cả lì mạn cầm đầu đám kia hộ vệ từ ân kỳ phát động nhẫn thuật đến dòng nước lao xuống, có điều ngăn ngắn 2 giây đồng hồ thời gian, nắm bắt thời cơ tốt vô cùng. Lúc này, cả lì mạn vừa vặn ở vào thác nước khu vực trung tâm. Ân kỳ cũng là có dạ tâm, nàng thân là tiểu đội trưởng, tuy rằng trước nghe theo Diệp Ấn sắp xếp, đi tới nơi này một bên tùy thời mà động, nhưng là na nở dê người mang cấp B nhận thuật chuyện này, có rất ít người biết, tại hạ nhẫn cấp bậc bên trong, có thể sử dụng cấp B nhận thuật người, đã ít lại càng ít. Phần lớn cấp B nhận thuật, mở ra đẳng cấp đều phải ở trung nhẫn cấp bậc, có thể tại hạ nhẫn cấp bậc bên trong mở ra thường quy nhận thuật, không phải là không có, nhưng cũng phi thường ít ỏi. Đương nhiên, một ít bí thuật ngoại trừ. Ngăn trở, cho ta ngăn trở cả ly mạn hét lớn, kéo qua một tên hộ vệ liền chặn ở trước mặt mình. Rất nhanh, thì có mười mấy hộ vệ che ở cả ly mạn phía trước. Cùng lúc đó, thác nước giáng lâm anh do chỗ cao súng kích mà xuống dòng nước vốn là uy thế kinh người, thân là cấp B nhẫn thuật, bên trong chen lẫn trả cờ dạ ra chỉ xung lượng, làm cho này cỗ thác nước xung lượng đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Những hộ vệ này tuy rằng từng cái thân thể cường tráng, thế nhưng tại này cỗ thác nước xung lượng dưới, trong nháy mắt sụp đổ, liền ngay cả một giây đều không chặn được đến. Mạnh mẽ lực xung kích liền ngay cả bốn phía đường phố vách tường cũng bị va vết nước đột ngột sinh ra, một ít đất đá bắt đầu hạ xuống. Dòng nước bên trong chen lẫn lượng lớn đất đá, khiến uy lực của nó càng sâu. Một ít phụ cận tờ lê ơ thấy thế, từng cái lắc mình khiêu hướng về chỗ cao. Nỗ lực tránh né cái này mạnh mẽ cắt đá dòng nước. Khí thế kia lẽ nào là cấp B nhận thuật là ai? Chẳng lẽ là trung nhẫn cấp những game thủ khác sinh ra không đúng? Có người nói trung nhẫn sát hoạch rất khó. Hơn nữa nếu như là trung nhẫn cấp những game thủ khác phóng thích cấp B nhận thuật, không phải chỉ cái trình độ này không sai. Vậy hẳn là một ít đặc thù cấp B nhận thuật. Những kia nhận thuật chỉ cần có đầy đủ trả cơ dạ, có thể tại hạ nhẫn cấp bậc sử dụng, uy lực không tầm thường. Này ba quốc gia bên trong lúc nào đến rồi nhiều cường giả như. Vậy, vừa nãy ta còn ở bên kia nhìn thấy một thể thuật kinh người ra hỏa, quần chiến nở tờ cờ, hầu như thuấn sát một tên hạ nhẫn cấp bậc địa phương thế lực ta sát nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút mua tể nhiệm vụ vật tư, mau chóng rời khỏi nơi này đi một bên khác. Uki Ebis mang theo mặt khác 6 tên nhị ra hộ vệ nhanh chóng hướng về thông linh cự hùng. Phân ra 3 người đi phụ cận tìm ra thông linh con này cự hùng ní dạ, không cần để lại người sống, những người còn lại theo ta đồng thời tướng con này nghiệt xúc ngăn trở. Uki Ebis ở hộ vệ đoàn bên trong quyền thế không thấp, hắn vừa dứt lời, lập tức liền có 3 tên ní dạ hộ vệ tách ra đi, trong chớp mắt liền xông vào cảng đạo bên trong, đi tìm thông linh ra cự hùng ní dạ đi tới. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ.